Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Vô Lương Âm Trạch 08. Khấu Tuyên Linh giơ lên trong tay đèn bão đi ở âm u hành lang lộ trình. Dò hỏi Trương Cầu Đạo, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Trương Cầu Đạo ở hắn phía sau, quang ảnh ảnh hưởng hạ, nửa ẩn nửa hiện, hắn nói. Ta nghe được oán khí ngọn nguồn rất có khả năng trốn tránh ở tầng hầm ngầm. Cho nên chúng ta trước tìm được ngọn nguồn đem đối phương phong ấn lên. Khấu Tuyên Linh xoay người. Đèn bão treo ở Trương Cầu Đạo trước mặt. Hắn vẻ mặt cảnh giác dò hỏi. Ngươi từ nào hỏi thăm? Phòng ốc quỷ hồn. Chỉ cần theo chân bọn họ giao dịch. Bọn họ liền sẽ đem chính mình biết đến tất cả đều nói cho ngươi. Bọn họ thực tham lam môn sơ. Khấu Tuyên Linh cười một chút. Chuyện ma quỷ không thể tin. Ngươi như thế nào biết quỷ nói đều là nói thật? Bọn họ thực tham lam. Chỉ cần có ích lợi liền nhất định sẽ ùa lên. Chính là nếu ngươi đem ích lợi đặt ở trước mặt hắn, mà hắn không có có thể hợp tác giao dịch lợi thế, hắn rất có thể sẽ giả tạo ra một cái lợi thế. Rốt cuộc ngươi lợi thế thật giả ngươi cần thiết chính mình nghiệm chứng. Trương Cầu Đạo sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu đồng ý. Ngươi nói không sai, vừa dứt lời. Hắn liền nhìn đến Khấu Tuyên Linh phía sau đột nhiên xuất hiện một cái màu đen gầy lớn lên bóng. Ngươi, lão Khấu, ngươi sau lưng đứng, ngươi, Khấu Tuyên Linh dẫn theo đèn bão nghiêng đi thân. Quả nhiên thấy phía sau một mét chỗ đứng màu đen gầy lớn lên bóng người. Bóng người lặng lặng đứng ở phía sau nhìn hắn. Không nói một câu, Khấu Tuyên Linh cảm giác hắn không có muốn đả thương hại chính mình ý tứ. Chẳng lẽ là có việc muốn nhờ? Hắn dò hỏi, ngươi là ai? Hắn đi tới một bước, sau lưng vừa rơi xuống đất, từ bên bỗng nhiên lao ra một khối đồng dạng màu đen gầy trường bóng người đụng vào Khấu Tuyên Linh. Trên người cũng bóp chặt cổ hắn đem hắn giơ lên, hết thảy phát sinh ở ngay lập tức chi gian, làm người phản ứng không kịp. Đèn bão lăn xuống trên mặt đất, quang ảnh loang lổ, Khấu Tuyên Linh bắt lấy bóp chính mình cổ quỷ thủ. Tưởng bẻ ra lại bẻ bất động, hắn gian nan thở hổn hển, nhìn về phía đứng ở bên cạnh Trương Cầu Đạo, nhưng Trương Cầu Đạo ôm cánh tay đứng ở bên cạnh quan vọng. Không có muốn ra tay ý tứ, biểu tình rất là lạnh nhạt, Khấu Tuyên Linh không dám tin tưởng chừng mắt Trương Cầu Đạo. Ngươi không phải Trương Cầu Đạo, ngươi là ai? Trương Cầu Đạo khom lưng nhặt lên lăn xuống đến bên chân, đèn bão. Bên trong không biết là dầu hỏa, vẫn là thi du chất lỏng xái ra tới một chút. Cũng may còn thừa một nửa. Mở ra pha lê cái lồng đem bắc đèn khải chính. Ánh lửa sáng ngời rất nhiều. Hắn nhìn trước mắt bị bóp chặt cổ. Hai chân rời xa mặt đất lại sắc mặt như thường Khấu Tuyên Linh. Còn có An Tịnh đứng đe dọa người màu đen gầy trường quỷ ảnh. Lui về phía sau mấy bước. Lưng dựa tường, ánh mắt dừng ở đèn bão sáng ngời ánh lửa thượng. Hắn nói, truyền thuyết trong biển có thận quỷ, tai nạn trên biển giả biến thành, thận quỷ giỏi về chế tạo ảo cảnh, biến thành quen thuộc thân cận giả, trêu đùa trêu chọc người khác. Đại này sợ hãi đến can đảm dục nứt lại thực chi tủy não cập ngũ tạng lục phủ. Hành trạng ác liệt, Khấu Tuyên Linh, sợ hãi cùng kinh ngạc tất cả đều biến mất. Đình chỉ dậy ruộng cũng nghi hoặc dò hỏi, ngươi như thế nào phát hiện ta không đúng? Ta ảo cảnh hẳn là có thể mê hoặc ngươi, làm ngươi hoàn toàn tin tưởng mới đúng. Nếu ngươi giả trang thành Trương Cầu Đạo nói không chừng ta miễn cưỡng sẽ tin tưởng. Nhưng ngươi giả ai không tốt, giả thành ta chính mình, còn làm ta chính mình đi giả Trương Cầu Đạo. Ngươi nói ngươi là quá tự tin, vẫn là ngốc. Đèn bão pha lê cháo mơ hồ chiếu rọi ra mặt tiền nhân bộ dáng, rõ ràng là Khấu Tuyên Linh mặt. Nhìn đến chính mình mặt thay đổi trở về, Khấu Tuyên Linh sờ sờ, quả nhiên vẫn là chính mình mặt nhất xoáy. Khấu Tuyên Linh không vui. Miễn cưỡng, nếu không phải ta đột nhiên muốn nhìn ngươi biến thành một người khác, mà ta biến thành ngươi sau đó tới trêu chọc ngươi nói, ngươi là tuyệt đối nhận không ra ta. Ngươi đừng nói mạnh miệng. Khấu Tuyên Linh, ngươi ảo cảnh mê hoặc không được ta, biết vì cái gì sao? Khấu Tuyên Linh, phải nói là thận quỷ. Thận quỷ, vì cái gì? Bởi vì từ lúc bắt đầu ta liền biết ngươi là giả. Ngươi cùng ta đánh nhau khi chiêu thức cùng ta hoàn toàn giống nhau, cho nên nhận không ra nói. Hắn liền tính bị giết cũng không oan uổng. Bắt đầu thời điểm, thận quỷ sắc thật biến hóa thành Trương Cầu Đạo bộ dáng lừa gạt hắn. Nhưng nhân giao thủ khi đối phương chiêu thức cùng chính mình giống nhau. Cho nên Khấu Tuyết Linh đối hắn tâm tồn đề phòng. Quả nhiên, giả Trương Cầu Đạo ở lúc sau mời hắn đến lão phòng tầng hầm ngầm. Trên đường tập kích hắn, chế tạo ảo cảnh làm hắn cho rằng chính mình chính là Trương Cầu Đạo. Mà đối phương biến ảo thành chính mình bộ dáng, dẫn vào tầng hầm ngầm âm u hành lang lộ trình, trêu chọc xong lúc sau lại ăn luôn. Khấu Tuyết Linh giơ lên đèn bão, chiếu sáng lên trong một góc rơi dụng thi cốt. Này đó thi cốt tất cả đều là bị thận quỷ mê hoặc lừa gạt, cuối cùng bị ăn luôn lầm sông tới người. Cái gọi là thận quỷ vốn là tai nạn trên biển giả oán khí ngưng tụ không chịu đầu thai, dây dưa ở bên nhau cho nhau hòa tan cắn nuốt hình thành giống nhau đại nghêu sò đồ vật. Nhân giỏi về chế tạo ảo cảnh lại thường xuyên xuất hiện ở trong biển, cho nên được xưng là thận quỷ. Thời cổ con thuyền qua hải gặp được giao nhân, nước ngoài trong truyền thuyết thủy thủ gặp được hải yêu, con thuyền va phải đá ngầm, thuyền viên tai nạn trên biển mà chết. Kỳ thật chỉ là gặp được thận quỷ, trầm mê ở thận quỷ chế tạo ra tới ảo cảnh, cho rằng chính mình đã chính là Ôn Nhu Hương, Hoàng Kim Quật, dẫm chính là lục địa. Kỳ thật đã chậm rãi bị nước biển cắn nuốt. Nếu có người khác trải qua, liền sẽ nhìn đến con thuyền chậm rãi chìm vào trong nước biển. Mà thuyền viên nhóm lại như là ngủ mặt mang tươi cười. Chờ đến thuyền viên thân thể chạm đến mặt nước, liền sẽ bị thận quỷ đào khai ngực cùng đầu, ăn luôn ngũ tạng lục phủ cùng tủy não. Thận quỷ bị vạch trần sau liền không có lại làm bộ. Ta cho rằng lừa đến ngươi. Thiên sư, hắn bẻ ra bóp chặt chính mình cổ ác quỷ thủ đoạn. Nhảy đến trên mặt đất, bộ dáng từ Khấu Tuyết Linh biến thành Trương Cầu Đạo, lại biến thành mặt khác thiên sư bộ dáng, bao gồm Trần Dương cùng Mao Tiểu Doanh bộ dáng. Hắn nói, ngươi các đồng bạn đều tin tưởng ta, không có hoài nghi. Nghe vậy, Khấu Tuyết Linh trong lòng tuy khiếp sợ, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Ngươi gặp qua những người khác? Thận quỷ gật đầu, gặp qua. Bọn họ đều tin tưởng ta, không có hoài nghi, trừ bỏ ngươi, ta không nên biến thành bộ dáng của ngươi tới chơi ngươi. Không ai so với chính mình rõ ràng hơn chính mình, đây là ta khuyết điểm, cho nên bị ngươi vạch trần, ngươi cũng không cảm thấy sợ hãi, không có sợ hãi nội tạng cùng tủy não không thể ăn. Hiện tại ngươi có thể rời đi nơi này, ta không ăn ngươi. Khấu Tuyết Linh rút ra kiếm gỗ đào. Ngươi không ăn ta, ta tắc muốn giết ngươi. Thận quỷ cười ha ha. Chờ ngươi tìm được ta rồi nói sau. Khấu Tuyết Linh chấp kiếm chém qua đi. Trực tiếp vô hụt, cả người xuyên qua thận quỷ. Thận quỷ, ta nếu là thận quỷ, liền tự nhiên không có thật thể. Vừa dứt lời, hắn liền biến mất ở hành lang lộ trình, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Khấu Tuyết Linh trở tay cầm kiếm, chỉ cảm thấy khó giải quyết. Vốn dĩ liền không có oán khí ngọn nguồn rơi xuống, hiện tại có xuất hiện một con thận quỷ, trừ phi tìm được thận quỷ bản thể, nếu không vô luận như thế nào đều không gây thương tổn hắn, thậm chí rất có thể sẽ bị không ngừng dây dưa cho đến phản sát. Kia đồ vật còn có thể biến ảo thành bất luận cái gì một cái quen thuộc hoặc là không quen thuộc. Người, lệnh người khó lòng phòng bị. Đúng rồi, thận quỷ đột nhiên xuất hiện ở hành lang nói ra khẩu. Ngươi không phải muốn tìm oán khí ngọn nguồn sao? Thứ sáu đống phong ốc, ngươi có thể ở nơi đó tìm được ngươi muốn tìm money, bất quá hiện tại muốn xem ngươi có thể hay không đi ra ngoài. Hắn bắn cái vang chỉ, hành lang nói hai bên vách tường đột nhiên chi gian phá vỡ vô số song quỷ thủ. Mà thận quỷ cười đến thập phần đắc ý, cúi chào. Khấu Tuyết Linh múa may kiếm gỗ đào chặt đứt ở sau người bắt lấy chính mình quỷ thủ. Nhưng tả hữu vách tường ngầm đỉnh đầu tất cả đều có vô số quỷ thủ liên tục phá vỡ thạch gạch bắt lấy hắn tay chân. Cho dù hắn lại lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã chịu cản tay. Bỗng nhiên hai chỉ quỷ thủ bắt lấy hắn cổ chân. Khấu Tuyết Linh đang muốn chém đứt, tay phải cánh tay bị bắt lấy, kiếm gỗ đào bị cướp đi, cổ chân bị túm chặt kéo hành, thượng thân không xong thế cho nên hướng phía sau đảo, đụng vào vách tường bị vô số song quỷ thủ khóa trụ. Càng lọc càng chặt, cơ hồ là muốn đem hắn xương sườn cắt đứt bài trừ ngũ tạng lục phủ. Một bên lạc khẩn một bên kéo vào vách tường, kiếm gỗ đào còn lại là bị cướp đi. ném xuống đất, toàn thân bị trói, pháp khí bị đoạt, vây với hiểm cảnh, linh quang hiện ra, Khấu Tuyên Linh cắn chót lưỡi, bất chấp đau đớn cũng đem huyết phun ra tới. Sở hữu quỷ thủ dính chọc tới máu tươi tất cả đều bị ăn mòn ra bạch cốt. Hành lang nói chung nháy mắt tràn ngập quỷ chu lên thanh. Chân ở trong nháy mắt mất đi trói buộc, mũi chân điểm kiếm gỗ đào, đỉnh đến chân trên lưng ném tới trước mặt, tay trái vẽ phát quyết, tránh thoát quỷ thủ, bắt lấy rơi xuống kiếm gỗ đào trở tay chặt đứt vây khốn nửa người trên quỷ thủ. Khấu Tuyên Linh lộn ngược ra sau rơi xuống đất, đem gỗ đào đem cắm vào địa biểu thạch gạch. Thạch gạch ở kiếm gỗ đào dưới giống như đậu hũ bị dễ dàng cắt ra. Tay trái chấp kiếm đem, tay phải mạt đầu lưỡi huyết với trên trán, cũng vẽ bùa với kiếm gỗ đào thân kiếm. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình, kim quang tốc hiện, phúc hộ ngô thân, kim quang chú ra, quỷ thần kêu khóc, lôi đình sét đánh, núi sông chấn động, vạn vật nghiêm nghị uy nghiêm. Nói tôn sư nghiêm hãy còn là cũng. Thiên khuynh địa phúc, trong nháy mắt, thiên diêu địa chấn, cát đá cuồn cuộn, quỷ khóc sói gào, địa biểu lấy kiếm gỗ đào cùng Khấu Tuyên Linh vì trung tâm hướng bốn phía vỡ ra. Hiện ra mạng nhện trạng nhanh chóng mà không có để sót bao trùm toàn bộ hành lang nói. Mỗi điều thôn nứt thâm ngân lôi đình sét đánh, lóe điện quang hỏa hoa đem tường quỷ thủ tất cả đều nướng tiêu. Hành lang lộ trình thực mau lại khôi phục yên tĩnh, thoát được mau quỷ hồn tất cả đều đào tổ. Thoát được chậm tắc đều bị nướng tiêu. Khấu Tuyên Linh thu hồi kiếm gỗ đào, cảm thán, kim quang thần chú hơn nữa thiên khuynh địa phúc chiêu này. Không nghĩ tới thực dùng tốt, phía trước hắn giống nhau là dùng ngũ lôi linh phù. Mượn sấm đánh mộc hoàn thành thiên khuynh địa phúc chiêu này. Lúc này trực tiếp dùng kim quang thần chú, uy lực cũng không kém gì sấm đánh mộc. Thứ sáu đống phong ốc. Khấu Tuyên Linh đem hoàn hảo không tổn hao gì đèn bão nhắc tới. Biên chiều hành lang đạo môn khẩu đi biên tự hỏi thận quỷ trong miệng thứ sáu, đống phong ốc. Qua đi nhìn xe mon sơ cùng lúc đó, đường mau chân mở ra đôi tay dựa vào trên cửa khi. Hai chỉ quỷ thủ bỗng nhiên xuyên phá ván cửa, chế trụ hắn đầu đem hắn hướng phía sau cửa tú mà ni Trần Dương phản ứng nhanh chóng cởi bên hông. Quấn quanh do dài khấu ở quỷ thủ thượng. Đồng tiền tệ thượng dương khí đem hai chỉ quỷ thủ bỏng cháy ra bạch cốt. Quỷ thủ như cũ không có buông ra. Bên ngoài thạch đế dày cọ sát mặt đất thanh âm càng ngày càng gần. Biểu thị dìu quỷ đã phát hiện bọn họ giấu ở chỗ này. Trần Dương, cầu đạo, trương cầu đạo tế ra thất tinh kiếm dán ván cửa đem hai chỉ quỷ thủ chém đứt. Ba người cùng thời gian thoát đi ván cửa. Ngay sau đó ván cửa bị một phen dìu lớn bổ ra. Dìu quỷ xuất hiện ở cửa, nhìn đến trước mắt bốn người, cuồng nộ không thôi, Trần Dương đem trước mắt cái bàn ném đi quăng qua đi, cấp mọi người tranh thủ thời gian, mà dìu quỷ trực tiếp đem cái bàn bổ ra, Trần Dương, nhảy cửa sổ, từ cửa sổ chạy, Mao Tiểu Doanh đẩy ra cửa sổ, cùng dán ở cửa sổ nghe lén đầu người đèn lồng mặt đối mặt, các là hai mặt nhìn nhau, đầu người đèn lồng phản ứng lại đây. Nhanh chóng đem chính mình đặng đi ra ngoài đồng phát khoe khoang tài giỏi kêu. Thiên sư ở chỗ này. Mao Tiểu Doanh chửi nhỏ một tiếng. Phát hiện đầu người đèn lồng thét chói tai hấp dẫn những người khác đầu chú ý. Những người này đầu đèn lồng sôi nổi nhìn qua phát ra khe khẽ nói nhỏ. Một con đầu người đèn lồng khe khẽ nói nhỏ giống như là muỗi vỗ cánh thanh âm. Cách khá xa một chút liền nghe không được. Một đám người đầu đèn lồng khe khẽ nói nhỏ giống như là một đám muỗi ong ong ong vọng lại thanh âm. Thực mau truyền đến âm trạch sở hữu quỷ hồn đều biết. Thứ sáu đống phong ốc xuất hiện bốn cái thiên sư. Mao Tiểu Doanh đem trước mặt đầu người đèn lồng túm xuống dưới chiều mặt sau dìu quỷ ném. Dìu phách qua đi, đầu người đèn lồng tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt. Hắn hô to, địa phương khác quỷ hồn tất cả đều dũng lại đây, Trần Dương nhảy lên cửa sổ. Nhìn đến đệ tứ đống phòng ốc cửa đang có rất nhiều quỷ hồn ùa vào tới. Bao gồm ở phía trước vô danh phòng nữ chủ nhân. Trương cầu đạo cũng dũng lại đây. Hắn không thấy được vô bia lăng quỷ hồn. Nhưng này càng làm cho hắn lo lắng. Hắn nói, vô bia lăng bị chôn sống đám kia quỷ hồn xuất quỷ nhập thần. Thường xuyên từ vách tường, dưới nền đất hoặc là trần nhà đột nhiên xuất hiện. Khó lòng phòng bị, hơn nữa thực phiền, Trần Dương. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện quỷ thủ, Trương Cầu Đạo, Vô Bia Lăng quỷ hồn, Trần Dương, nhảy xuống đi, từ nơi này đến lầu 1, lại chạy trốn, những cái đó quỷ hồn đã đến tốc độ không có nhanh như vậy. Xưng bọn họ đuổi tới phía trước, trước chạy, mau chân một mình đối phó dìu quỷ. Nghe vậy biên nhảy biên hô, không thể rời đi thứ 6 đống phong ốc, các ngươi nếu là hiện tại rời đi, trở lại tìm được hắn liền rất khó khăn. Hắn nhất định sẽ đến thứ 6 đống phong ốc. Các ngươi lại chờ một đoạn thời gian. Chúng ta có thể tới trước tầng hầm ngầm trốn một trốn. Tầng hầm ngầm. Trần Dương quay đầu lại. Thuận tay dùng đồng tiền do dài cuốn lấy dìu quỷ dìu. Sau đó bị túm qua đi. Trò cũ trọng thi đem dìu quỷ mụ choàng xốc lên. Đồng tiền do dài buông ra dìu hóa thành đồng tiền kiếm. Hai tay cầm kiếm bính hung hăng cắm vào dìu quỷ trong óc. Dìu quỷ phát ra kêu thảm thiết, thế nhưng múa may dìu chiều chính mình đầu chém lại đây, nháy mắt đem chính mình đầu chém rớt một nửa. Trần Dương nhẹ nhàng rơi xuống đất, trở lại cửa sổ trông thấy một màn này nói, ta cuối cùng biết hắn đầu vì cái gì như vậy tiểu. Nói xong liền nhảy xuống, đi tầng hầm ngầm đi. Trần Dương chờ bốn người từ lầu một cửa sổ tiến vào, từ mao chân dẫn dắt bọn họ tìm được tầng hầm ngầm nhập khẩu. Trong lúc những người khác hoài nghi hỏi hắn như thế nào như vậy rõ ràng. Mao Chân nói, phía trước không phải đã nói ta bị nhốt lại 20 mấy năm. Gần nhất mới trộm chạy ra sao. Ta đã bị nhốt ở thứ 6, đống phong ốc tầng hầm ngầm phần mộ bên ngoài thành đàn quỷ hồn du đãng. Lại đây, lầu 3 dìu quỷ cũng ở hướng dưới lầu chạy. Hai bên phòng ốc giam giữ ác quỷ ngửi được sinh hồn cùng cuồng hoan hương vị. Sôi nổi quát gãi vách tường. Thanh âm chói tai khó nghe, cơ hồ làm người nôn mửa. Bốn người chạy quá chỗ ngoặt thời điểm cùng một người chạm vào nhau. Mới vừa lượng ra pháp khí thời điểm lại phát hiện đối phương là Khấu Tuyên Linh. Khấu Tuyên Linh nhìn thấy Trần Dương bốn người, kinh ngạc nói, các ngươi thật đúng là ở chỗ này. Trần Dương tạm thời không rõ ràng làm hắn những lời này ý tứ. Chỉ là túm hắn chạy, có chuyện chờ một chút lại nói. Hiện tại trước trốn đi, Mao Chân ở phía trước dẫn đường. Ở chúng quỷ đá văng ra thứ 6 đống phong ốc môn sông tới để cạnh nhau ra mặt khác ác quỷ hết sức. Tiến vào tầng hầm ngầm, đóng cửa lại, núp vào. Trần Dương bình phục xong hỗn loạn hô hấp sau lập tức dò hỏi Khấu Tuyên Linh. Ngươi vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Có người đem chúng ta hành tung nói cho ngươi. Khấu Tuyên Linh gật đầu lại lắc đầu. Ta gặp được thận quỷ. Vạch trần hắn âm mưu sau, hắn nói cho ta oán khí ngọn nguồn ở thứ 6 đống phong ốc, làm ta lại đây tìm kiếm hắn. Hơn nữa hắn còn nói hắn đã từng xuất hiện ở các ngươi bên người, nhưng là các ngươi không ai nhận ra hắn, cho nên ta suy đoán hắn hẳn là sẽ dẫn các ngươi đến thứ 6 đống phong ốc. Lại đây thời điểm vừa vặn gặp được các ngươi, nghe vậy. Trần Dương mấy người hoài nghi ánh mắt lại, dừng ở Mao Chân trên người. Mao Chân vốn dĩ đang nhìn tầng hầm ngầm quen thuộc hành lang nói. Phục hồi tinh thần lại vừa lúc nghe được Khấu Tuyên Linh kia lời nói. Nhìn ra Trần Dương bọn họ hoài nghi. Lập tức nói, ta không phải thận quỷ. Liền tính ta là thận quỷ biến. Không đạo lý sẽ như vậy hiểu biết ta chính mình sự tình a. Thấy mấy người hoài nghi vẫn là không. Có đánh mất, hắn liền tiếp tục nói. Ta thật sự đã bị chôn ở thứ 6 đống phong ốc ngầm phần mộ. Chôn 20 mấy năm, cùng thể xác liên hệ đều chặt đứt, ta vẫn luôn cho rằng chính mình đã chết. Nếu không phải lúc trước là sinh hồn tiến vào, ta đã sớm mang các ngươi đi gặp ta thi cốt. Trần Dương đột nhiên mở miệng. Hắn không phải thận quỷ, Khấu Tuyên Linh. Vì cái gì, như thế nào xác định? Trần Dương, hắn vừa rồi cùng dìu quỷ đánh nhau thời điểm dùng đạo thuật. Nếu là thận quỷ liền nhất định sẽ không đạo thuật. Khấu Tuyên Linh bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, nhưng là âm trạch, chuyện ma quỷ không thể tin. Vạn nhất hắn bắt trước ra tới lừa gạt chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi nói đúng một chút, chuyện ma quỷ không thể tin. Trần Dương xoay người, rời xa Khấu Tuyên Linh cũng bày ra phòng bị tư thái. Trương Cầu Đạo cùng Mao Tiểu Doanh đồng thời đem pháp khí nhắm ngay hắn. Trần Dương nói, cho nên ngươi mới là thận quỷ. Khấu Tuyên Linh biểu tình cứng đờ, ngược lại tràn ngập nghi hoặc. Vì cái gì hoài nghi ngươi phải không? Trần Dương, bởi vì ngươi không hỏi Mao Chân hắn là người nào. nhìn đến hắn, nghe được hắn giải thích, người hoàn toàn không có lộ ra nên có nghi hoặc. Khấu Tuyên Linh khó hiểu. Trương Cầu Đạo nói, trước đó, tiến vào thiên sư đều không quen biết Mao Trần, cho nên nếu là thật sự Khấu Tuyên Linh, hắn cũng nhất định không quen biết Mao Trần. Khấu Tuyên Linh bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, hắn dùng Khấu Tuyên Linh mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Bị vạch trần, lần sau lại chơi, cách gần nhất Trương Cầu Đạo muốn bắt lấy hắn. Lại trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Quay đầu lại, Trương Cầu Đạo nhíu mày. Ảo ảnh, thận quỷ nói, oán khí ngọn nguồn thật sự ở thứ 6 đống phong ốc. Hắn không lừa các ngươi, hắn chỉ vào Mao Trần. Tươi cười càng ngày càng quỷ quyệt. Nhưng các ngươi thật sự tin tưởng hắn sao? Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Hảo hài tử không thể tin tưởng. Mặt khác, các ngươi tin tưởng chính mình người bên cạnh. Thật sự đều là đã từng đồng bạn mà không phải quỷ biến ra sao? Nói xong, hắn thực mau liền biến mất ở trước mặt mọi người. Hết chương.